Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1662, chuyên trị các loại không phục. Vừa rồi muốn giết ta thời điểm, kia cỗ ngưu bức sức lực liền khỏi phải đề. Ta còn tưởng rằng Lý Dịch người này cũng là nhân vật. Tối thiểu không phải giống như giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Còn dọa tiểu trong quần bộ dáng, ta này vẫn không có động thủ. Hắn liền sợ tè ra quần, lập tức làm ta cảm thấy có chút tẻ nhạt không thú vị. Đối phó loại này thứ hèn nhát, thật sự là không có cái gì khiêu chiến lực. Ta ngược lại thật ra tương đối thích cái loại này ngạnh hán. Còn có thể cứng chắc một trận, đánh nhau cũng vui mừng một ít. Bất quá mặc dù là như thế, ta cũng sẽ không bỏ qua Lý Dịch, trực tiếp đi qua, một cái kéo lại cổ áo hắn, như là kéo một đầu giống như chó chết, đem Lý Dịch kéo xuống lão thái thái kia bên người. Lúc này lão thái thái kia cũng đem kia hói đầu nam cùng kính mắt người gầy cho thu thập. Trong tay hai cái đao phân biệt gác ở trên cổ của bọn hắn. Ta đi đến nơi đó, cảm kích nhìn thoáng qua vị kia lão thái ngày. Sau đó liền đem Lý Dịch trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Lúc này Lý Dịch không dám lên tiếng, gục ở chỗ này vẫn là không dám động đậy. Loại này như là như chó chết người, nhìn cũng làm người ta tức giận. Sau đó ta đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, hướng phía bắp đùi của hắn đâm một cái. Lý Dịch lập tức phát ra một tiếng rú thảm, giơ lên hai tay khóc ròng ròng cầu khẩn nói: đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên giết ta à. Trong miệng hắn còn tại lẩm bẩm. Ta một cái tát tai liền quất tới, quất thẳng tới Lý Dịch rên lên một tiếng, trong miệng răng đều bắn bay mấy khỏa, thân thể lần nữa té nhào vào trên mặt đất, quỳ xuống cho ta. Kiếm trong tay của ta chỉ hướng Lý Dịch, Lý Dịch giơ lên hai tay. Trong miệng còn đang không ngừng chảy ra máu, mơ hồ không rõ nói: ta quỳ xuống, ta cái này quỳ xuống, ngươi chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều thành. Nói, Lý Dịch liền từ trên mặt đất bò lên, quỳ hướng phía hai người kia xê dịch tới, cùng bọn hắn quỳ thành một loạt. Chờ bọn hắn ba người tất cả đều quỳ tốt sau, ta từ đầu tới đuôi, theo đuôi đến cùng. Một giải to mồm liền quang tới, hút bọn họ mặt đỏ tới mang tai, bộ mặt sưng vù đứng lên. Khoảng thời gian này, trong bụng ta liền kìm nén một đám lửa, vẫn luôn không có phát tiết ra ngoài. Bây giờ mấy cái này tát tai vung qua, sao đồng dạng thoải mái chữ đến. Lý Dịch đến còn dễ nói, cũng liền vò đã mẻ không sợ sứt, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nhưng là kia hai vị hiển nhiên có chút không quá chịu phục. Nhất là kia mang con mắt người gầy. Ta bị bỏ rơi hai bàn tay sau, liền ngẩng đầu lên hung hãn nói: Ngô Cửu Âm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Muốn giết cứ giết, làm gì nhục nhã chúng ta. Không đợi hắn nói xong, ta ngay sau đó lại là ba ba mấy cái tát tai đi qua, đánh hắn miệng mũi chảy máu, kính mắt cũng bay ra ngoài. Ngươi, hắn còn muốn nói tiếp, ta sau đó lại là mấy cái tát tai, đánh hắn ỉu xìu đầu ba não, mắt nổi đom đóm, cúi đầu, cũng không dám lại nói ra nửa chữ tới. Chịu phục không? Ta xoa mình bị đánh đau nhức bàn tay, âm u mà hỏi. Ba người đều không tiếp tục ngôn ngữ, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta chính là chuyên trị các loại không phục. Ta trước đó liền cùng bọn hắn nói qua, sớm muộn chàng tử này ta sẽ tìm tới. Lăn lộn giang hồ đến nay, ta lúc nào thua thiệt qua, lần nào không phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Người khác thiếu ta một thước, ta liền trả lại hắn một trượng. Ba người này vừa rồi kém một chút liền chơi chết ta. Nếu không phải ra ra cho ta viên kia dược hoàn, làm những cái kia hạn chế ta tu vi hình cụ chết đi tác dụng, lúc này thi thể của ta đều lạnh, ta đánh mấy người này thời điểm, một bên lão nhân gia kia sắc mặt nhìn không phải rất tốt. Đoán chừng nhìn ta thủ đoạn này có chút quá ngang ngược. Nhưng là nàng nhưng lại không biết mấy người này vừa rồi đều đối ta làm cái gì. Đem bọn hắn đánh phục tức giận sau, ta ngay sau đó lần nữa đi tới Lý Dịch bên người. Nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, Lý Dịch, ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Lý Dịch thân thể lắc một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ta, đầy miệng máu tươi, máu me nhầy nhụa, nhìn rất thảm. Lý Dịch, có một chuyện ta rất muốn biết, lần trước ngươi hãm hại ta thời điểm, vì cái gì không có bị giam vào Thần Long Đảo, ngược lại làm cái gì Tây Nam cục đặc phái viên, ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Lý Dịch lúc này liền nói, Tây Nam cục cục trưởng Tô Bính Nghĩa là tỷ phu của ta. Ta là em vợ hắn. Xảy ra chuyện kia sau, ta bị ngưng chức hơn một năm. Chờ danh tiếng đi qua sau, tỷ phu của ta liền đem ta cho an bài vào Tây Nam cục. Rất tốt, ta thích như ngươi loại này phối hợp thái độ. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời, ta liền không giết ngươi. Ta nói lần nữa, ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, ta cái gì đều nói. Lý Dịch sắc mặt vui mừng, cùng điều đủ đồng dạng nịnh nọt nói, đến tột cùng là cái nào muốn ngươi giết ta sao? Ta hỏi, là tỷ phu của ta Tô Bính Nghĩa. Tỷ phu của ta Tô Bính Nghĩa là đương nhiệm Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư đệ. Biết được Lý Siêu bị ngươi giết sau, Long Hổ Sơn trưởng giáo tức giận, chuyên căn dặn tỷ phu của ta nhất định không nên để lại người sống. Ở nửa đường thượng liền muốn đem ngươi cho làm, cho Lý Siêu báo thù, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Dịch liên tục không ngừng đáp. Ta biết lúc này Lý Dịch không dám nói với ta lời nói dối. Hắn là thật sợ chết, nhưng là ta cũng không có tính toán giết hắn. Lý Dịch bây giờ nói tình huống, cùng ta ra ra nói cho ta biết không sai biệt lắm. Xem ra kia Long Hổ Sơn trưởng giáo đích thật là đối ta hận thấu xương. Không kịp chờ đợi muốn lấy tính mạng của ta, ta không thể không cảnh giác một chút Long Hổ Sơn. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, hỏi, ta đào thoát sự tình, ngươi cùng ngươi tỷ phu nói sao? Không có. Cái này thật không có. Lý Dịch lắc đầu, luôn miệng nói, vậy ngươi mới vừa rồi là với ai gọi điện thoại đâu? Ta hỏi, ta cùng nơi đó tổ điều tra đặc biệt liên hệ, để bọn hắn phái người tới chi viện chúng ta. Điện thoại còn không có đánh xong, liền bị ngươi cắt đứt. Lý Dịch ngập ngừng nói, đem ngươi điện thoại lấy ra. Ta nói, Lý Dịch ngoan ngoãn gọi điện thoại đem ra, hai tay nâng đưa cho ta, nhưng mà, ta cũng không có tiếp, mà là nói với hắn nói, ngươi cùng ngươi tỷ phu Tô Bính Nghĩa gọi điện thoại đi qua. Lý Dịch sững sờ, tựa hồ có chút nghi hoặc ta vì cái gì muốn làm như thế. Bất quá tại ta ánh mắt chấn nhiếp phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vừa vang lên một tiếng, ta liền đưa điện thoại di động theo Lý Dịch trong tay đoạt lại. Đặt ở bên tai, rất nhanh, điện thoại liền truyền được. Trong điện thoại truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm. Hắn nói, Lý Dịch, a, sự tình đều làm tốt rồi không có. Nghĩ giải quyết ta, có dễ dàng như vậy sao? Ta âm u cười một tiếng. Ngươi là Ngô Cửu Âm. Điện thoại bên kia giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, ngay sau đó lại nói, ngươi đem Lý Dịch giết đi, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,